Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thấy đi khá xa với nhóm Huyền Minh Phong, liền lấy chân thúc bụng ngựa chạy lên. Sáu người họ đã xuống ngựa bao quanh một cái gì đó, chả lẽ vụng trộm làm việc xấu sao? Nè, mấy người làm gì đó? Nàng vỗ vai Huyền Minh Phong, ngó lại xem. Thì ra là một đứa bé trai khoảng 3-4 tuổi gì đó, thương tích đầy người, khuôn mặt cực kỳ baby cute, trông rất đáng thương đang xỉu. Bách Liên hiện tại đang trị thương cho nó. Đứa nhỏ này bị sao vậy? Nàng hỏi, cô biết nữa, nó bị thương rất nặng, như thể bị tra tấn vậy. Bách Liên khó hiểu nói. Vậy cứu nó đi, khi nào tỉnh dậy hỏi chuyện sau. Nàng quay người, leo lên lưng ngựa. Một tiếng sau, Hưng Thuận Thành, thành gần nhất Kim Tòa Quốc. Tiểu tử kia mới tỉnh dậy, đôi mắt bạch kim xinh đẹp lướt qua một hồi đám người trước mắt. Tiểu tử này thật là xinh đẹp nha, có lẽ sau này nối dõi phương về khoản đệ nhất Mỹ Nam được đấy. Tiểu đệ, ngươi tê gì? Ngọc Di dịu dàng hỏi. Ta, tên Bạch Ly, hắn thỏ thẻ đáp, ha ha ha, đúng quá, giống y hồ ly trắng ấy. Di Di ôm bụng cười, tất cả nhìn Di Di với con mắt hình viên đạn. Loan Loan ngồi bên cạnh thuận tay đập vào đầu nàng một cái. A, mẫu thân, Bạch Ly ngây thơ nhìn phía trước chỉ tay. Mọi người theo hướng tay hắn chỉ soi đến. Chỗ Loan Loan nàng, tiểu muội, ngươi, lại có con riêng ư? Uyển Minh Phong mấp máy môi nhìn nàng. Đồ đần, ta là loại nữ nhi như vậy sao? Nàng sử dụng thuật, một cánh hoa từ la lan xẹt qua mặt Huyền Minh Phong, vương tơ máu. Ha ha, ta đùa mà. Hắn cười trừ, lùi lại mấy bước. Nàng đến bên cạnh Bạch Ly cúi người. Tiểu đệ ta cô phải mẫu thân ngươi. Mẫu thân, người ghét Ly Nhi như vậy sao? Hắn nước mắt tràn khóe mi, môi nhỏ nhợt nhạt cắn chặt khuôn mặt đáng thương đến tội nghiệp. Nhưng ta, chấm, mẫu thân, ta sợ lắm, đừng bỏ rơi ta mà. Hắn nhảy xuống giường, ôm chân nàng khóc thảm thương. Được được, mau nín đi, con là nhi tử của ta, được rồi chứ. Nàng khuôn mặt vặn vẹo ôm Bạch Ly lên. Mẫu thân, hắn cười trong sáng nhìn nàng, nhưng ai sẽ nghĩ được trong nụ cười đó ấp ủ bao tham vọng và mưu mô tính toán cách trương.